Tu tiên tại Đấu La. Chương 134, 134, kịch chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi nhìn rõ hai cái đầu người kia là của Á La và Thâm Uyến, thanh âm của Tư Đồ có chút run lên, dường như không tin chuyện này là sự thật. Đây là, trong khi Tư Đồ còn chưa kịp hoàn hồn trở lại, thanh âm của Mục liền vang lên. Trận khởi, lời vừa dứt, toàn bộ khu vực này liền xảy ra chấn động cực mạnh. Dường như có thứ gì đó đang thức tỉnh. Ầm, ầm, ầm, vô số tiếng nổ vang lên. Cùng với đó là sự nghi hoặc của đám đệ tử Thánh Linh giáo. Các ngươi mau nhìn, đó là thứ gì? Bên trong đám đệ tử, một tên hồn tông liền hô lên. Lời của người này vừa dứt, vô số đệ tử khác liền ngửa mặt lên trời. Rất nhanh đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Chỉ thấy trong phạm vi 100 trượng xung quanh, khắp nơi đều là huyết khí. Căn bản là không thể nào nhìn thấy được bên ngoài. Cơ hồ là nơi này đã bị cô lập hoàn toàn. Đột nhiên, một trận thanh âm thần bí liền xuất hiện. Khà, khà, khà, hấp huyết trận đã được khởi động rồi. Các ngươi cũng nên ngoan ngoãn mà đi chết đi. Tiếp đó, ở trên bầu trời, thân ảnh của Lôi Ảnh liền xuất hiện. Theo sau nó là một đàn huyết trùng nhất giai. Số lượng đã hơn 1.000 con. Hú, hú, hú, đứng trên ảnh lôi kiếm. Lôi Ảnh liền hú lên mấy tiếng. Sau đó thì lập tức vận chuyển linh lực. Trực tiếp thi triển thần thông. Huyết nộ vừa ra. Cả người của Lôi Ảnh như được tiếp thêm sức mạnh. Nó gầm lên, giết, lời vừa dứt. Lôi Ảnh liền điều khiển ảnh lôi kiếm bay xuống. Chuẩn bị tàn sát một trận. Vù, vù, vù, ở phía sau, đám huyết trùng nhất giai liền theo sau. Rất nhanh cũng đã tham gia vào trận tàn sát này. Quay trở lại nửa tháng trước, tà ma xâm lâm, vù, vù, vù, quảng cáo, một tiếng xé gió vang lên. Mục và Lôi Ảnh lập tức xuất hiện tại nơi này. Đứng trên thanh lôi kiếm, Mục lập tức dùng thần thức đảo qua một vùng. Rất nhanh đã phát hiện ra vị trí của Tư Đồ. Một hồn đấu la, 4 hồn đế, 10 hồn vương, 203 hồn tông, 908 hồn tôn. Xem ra đây chính là toàn bộ lực lượng của Thánh Linh giáo. Mục âm thầm suy đoán. Ở một bên, Lôi Ảnh cũng đã dùng thần thức tra xét qua nơi này. Sau khi nhìn thấy toàn bộ thực lực của Thánh Linh giáo, Lôi Ảnh liền hỏi, sư phụ, nhiều người như vậy, người làm sao có thể giết hết được? Còn phải hỏi sao, ta chỉ phụ trách cầm chân mấy tên từ hồn vương trở lên. Số còn lại thì ngươi tự đi mà giải quyết. Dừng lại một chút, Mục xoay người về phía Lôi Ảnh. Cười ta, ngươi không phải thích đánh nhau sao? Mặc dù ta có thể xử lý toàn bộ đám lâu la kia. Thế nhưng, sư phụ, con hiểu rồi. Lôi Ảnh sau khi hiểu ý của Mục thì liền đáp. Tốt, Mục nhàn nhã đáp. Có điều, số lượng này cũng quá nhiều. Ta sẽ bố trí một cái trận pháp, gọi là hấp huyết trận. Một khi ra tay, ta sẽ khởi động cái trận này lên. Đem máu tươi của bọn chút hút đi. Khiến cho chúng rơi vào trạng thái suy yếu. Đến lúc đó, người muốn chơi thế nào cũng được. Vừa nói, Mục vừa lấy ra một số lượng lớn linh thạch, bắt đầu chế tạo hạch tâm cho hấp huyết trận. Quay trở lại hiện tại. Bởi vì vừa nãy, khi hấp huyết trận khởi động, chấn động của nó đã làm cho cái hang động này đổ sập xuống. Thành ra Tư Đồ liền chạy ra bên ngoài. Ngay khi chạy ra bên ngoài, Tư Đồ liền nhìn thấy thân ảnh của Mục bên dưới một gốc đại thụ. Sau khi nhận ra Mục chính là kẻ đã đem đầu hồn thú kia cướp khỏi tay nàng vào 2 năm trước, Tư Đồ lập tức thả ra khí thế của hồn đấu la. Nói, thì ra là ngươi, khôn hồn thì mau giao ra đầu hồn thú kia ra đây. Đối với mệnh lệnh của Tư Đồ, Mục chỉ cười cười, nói, nó ở ngay đằng kia. Ngươi có giỏi thì cứ lại mà bắt. Nói rồi, Mục chỉ tay về phía xa, nơi mà Lôi Ảnh đang tàn sát đám đệ tử của Thánh Linh giáo. Ngay khi nhìn về hướng mà Mục chỉ đến, Tư Đồ lập tức nhận ra đó là nơi nào. Cho nên nàng liền ra lệnh, người đâu, mau chóng cùng ta bắt lấy kẻ này. Sau đó thì đem cho giáo chủ xử trí. Có điều, thời gian một cái hô hấp liền trôi qua. Hoàn toàn không có một ai đáp lại lời của Tư Đồ. Nhìn lấy Tư Đồ còn chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Mục liền nói, ngươi tìm mấy tên này sao? Quảng cáo, bịch, bịch, bịch, nói rồi. Mục liền đem 14 cái đầu người ném ra trên mặt đất. Sau khi nhận ra 14 cái đầu người kia đều là của 4 tên hồn đế và 10 tên hồn vương. Tư Đồ lập tức hiểu ra mọi chuyện. Nghĩ tới việc mà giáo chủ giao cho bản thân đã bị Mục làm hỏng. Lửa giận trong người của Tư Đồ liền dâng lên. Nàng ngay lập tức gầm lên. Đệ thất hồn kỹ, vũ hồn chân thân, phanh, phanh, phanh, đình linh, đình linh, đình linh. Vũ hồn chân thân vừa ra, một trận sóng hồn lực cực mạnh của hồn đấu la liền lập tức lan ra xung quanh. Theo sau đó là thanh âm đầy mị hoặc của hỏa hồ ly. Ở phía đối diện, mắt thấy Tư Đồ đã động thủ, Mục cũng không có nói nhảm nữa. Trực tiếp vận chuyển linh lực, chuẩn bị thi triển ra thần thông. Huyết, tu, la, ong, ong, ong, lời của Mục vừa dứt. Toàn thân của hắn liền bắt đầu xuất hiện dị tượng. Chỉ thấy vô số huyết khí liền bốc lên. Rất nhanh đã bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của Mục. Có điều, mọi thứ còn chưa kết thúc. Cái đống huyết khí kia lập tức trở nên cuồng bạo. Nhanh chóng bay thẳng lên cao. Rất nhanh, ở phía sau lưng của Mục, đám huyết khí kia đã ngưng tụ thành bộ dáng của một tên cự nhân. Thân cao hơn 10 trượng. Khí thế tỏa ra không ngừng. Không sai, đây chính là thần thông thứ 3 của huyết chiếu kinh huyết tu la. Ở phía đối diện, Tư Đồ bởi vì không biết đầu cự nhân trước mặt là thần thông của huyết chiếu kinh. Thành ra nàng cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng đây chính là vũ hồn chân thân của Mục. Tư Đồ hô lên, đệ tứ hồn kỹ, hỏa vực yêu hồ, vù, vù, vù. Đệ tứ hồn kỹ vừa ra, cái hồn hoàn thứ tư dưới chân của Tư Đồ lập tức phát sáng. Kéo theo đó là một cái hỏa vực xuất hiện, cơ hồ là trong phạm vi 5 trượng xung quanh. Tất cả đều biến thành biển lửa. Ở trên không trung, Mục lập tức dùng hai tay kết ấn. Hô lên, phệ huyết lĩnh vực, phanh, phanh, phanh, quảng cáo, lời của Mục vừa ra. Một cái lĩnh vực lập tức được thả ra. Rất nhanh đã đem máu tươi của Tư Đồ hút lên. Chỉ thấy dưới trạng thái vũ hồn chân thân. Ở trên lưng của Tư Đồ, vô số huyết vụ bắt đầu bốc lên. Rất nhanh đã chui vào bên trong cơ thể của Mục. Nhận thấy được sự cường đại của phệ huyết lĩnh vực, Tư Đồ lập tức thi triển hồn kỹ chống đỡ. Đệ tam hồn kỹ, hỏa giáp, ong, ong, ong. Hỏa giáp vừa được thi triển, toàn thân của Tư Đồ lập tức xuất hiện một lớp giáp dày. Rất nhanh đã hạn chế được số máu tươi bị hút đi. Tiếp đó, Tư Đồ liền bắt đầu công kích. Đệ ngũ hồn kỹ, hỏa tam thiên, phanh, phanh, phanh. Hỏa tam thiên vừa được thi triển. Ở hai bên của Tư Đồ, lập tức xuất hiện thêm hai cái vũ hồn chân thân. Tất cả đều giống nhau như đúc. Kỹ năng phân thân sao? Thú vị lắm, Mục thầm nghĩ. Đệ bát hồn kỹ, hỏa hồ bạo kích, lời vừa dứt, ở dưới chân của ba cái vũ hồn chân thân, ba cái hồn hoàn thứ 8 liền sáng lên, rất nhanh ngưng tụ ra ba cái hỏa cầu ở sau đuôi. Giết, Tư Đồ gầm lên, vèo, vèo, vèo, lời vừa dứt, ba cái vũ hồn chân thân liền lao lên. Ba cái hỏa cầu ở phía sau liền bắt đầu bắn ra vô số hỏa khí về phía Mục. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp một trận chấn động liền vang lên. Toàn bộ công kích của Tư Đồ đều rơi vào trên người của cự nhân kia. Mặc dù Tư Đồ là hồn đấu la, Hồn kỹ công kích của nàng tự nhiên không tầm thường. Chắc chắn sẽ ít có kẻ nào có thể sống sót qua đòn này. Có điều, huyết tu la của Mục Không Hổ là thần thông của Nguyên Anh kỳ. Thực lực tự nhiên vô cùng bá đạo. Lại cộng thêm Mục bây giờ đã đột phá lên tu la thân. Tự nhiên là sức phòng ngự vô cùng kinh người. Chính vì thế mà sau khi ăn trọn công kích của Tư Đồ, Mục cũng không có bị thương gì quá nặng, chủ yếu là tiêu hao linh lực nhiều hơn một chút cùng gãy mấy cái xương mà thôi. Cách chương.